nơi này là do ba người chúng ta phát hiện ra, người của Huyền Thiên Cung các ngươi không đến mức không biết lý lẽ như vậy nhỉ? Thạch Cảm Đương lại nói. Dù sao cũng là vương giả, khách khí một chút mới tốt chứ, ha ha. Người đàn ông bật cười, tại hạ là Liễu Bác Minh, một trong Huyền Nguyệt Ngũ Vương của Huyền Thiên Cung, thiếu hiệp. Trên thực tế 8 cái cột đá ở đây là Thú Vương Bát Giác Thiềm Thừ để lại, nơi đây chính là Khốn Yêu Địa. Lúc Thú Vương bên trong Yêu Tháp Sơn cảm giác được đại nạn của mình sắp tới, đều sẽ đến đây, tự diệt ở chỗ này, mà về lâu về dài, nơi đây sẽ xuất hiện biến hóa cổ quái. Đối với huyền thú mà nói, đây là cấm địa, nếu bước vào bọn chúng sẽ không chịu được hơi thở vương giả của đông đảo thú vương dọa sợ. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, đây lại là thánh địa để rèn luyện thân thể, Liễu Bác Minh cười ha hà nói. 8 cái cột đá này ẩn chứa tinh khí của 8 cái sừng của Bát Giác Thiềm Thư, rất thích hợp để rèn luyện thân xác vương giả. Ba người các ngươi chưa đến cảnh giới vương giả, nếu cưỡng ép hấp thu, chỉ sợ sẽ hư hao căn cơ, ngươi lo lắng nhiều quá. Thạch Cảm Đương lập tức quát lên, xin lỗi nhé, chúng ta đều không phải người bình thường, sẽ không hư hao căn cơ. 8 cái cột đá do chúng ta phát hiện ra trước, chúng ta chiếm 3 cái, 5 cái khác về các ngươi, cũng không tính là quá đáng chứ. Giờ phút này Thạch Cảm Đương cũng đã nhìn ra cầm đầu 7 người này là 2 vị vương giả, mà Liễu Bác Minh chính là một trong số đó. 3 người hắn ta và Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư đều không phải là đối thủ. Nếu đã như vậy, đương nhiên là nên lùi một bước, không không không, Liễu Bác Minh cười nói. Trong số 3 người các ngươi, ta thấy chỉ có vị thiếu hiệp kia là thiên nhân thất bộ, sắp đến vương giả rồi, cho nên để cho hắn ta một cái, 7 cái khác thuộc về chúng ta. Nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương lập tức bùng nổ. Cho thể diện mà không cần, Liễu Bác Minh là ai thế? Nói lời này thì sờ vào mặt mình xem còn đó không? Có biết mất mặt hay không? Thạch Cảm Đương quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chúng ta không đủ tư cách, không phải 5 người bên cạnh các ngươi cũng là thiên nhân sao, bới lời cho ta ha ha, cột đá này là do 3 huynh đệ chúng ta phát hiện, tất cả của 3 người huynh đệ chúng ta cho 5 người các ngươi, chúng ta đã rất biết chia sẻ rồi, sao thế, bây giờ ỷ vào thực lực vương giả, muốn lấy mạnh bắt nạt yếu hả, vậy ta nói cho các ngươi biết, tìm nhầm người rồi, cách chương.